Tà Thiếu Dược Vương, chương 661, truyền thừa huyết mạch hải thần, nối thông với tiên giới. Gocchuyenaudio.com, tuy rằng trước đó chưa từng đi vào thần điện truyền thừa huyết mạch này, Hải Thanh Vân cũng đã hiện ra huyết mạch dị tượng, nhưng so với lúc thực sự đi vào thần điện truyền thừa huyết mạch nhìn thấy loại động tĩnh lúc này, cảm giác lại không giống nhau. Không chỉ Thanh Giao vô cùng khẩn trương, mà ngay cả Hải Thượng cùng Long Tử hai nhân vật cấp bá chủ kia cũng không nhịn được ngưng thần nín thở chờ đợi. Mà Hải Thường Long bên này thì càng khẩn trương hơn, bởi vì nếu như người này thật sự có cái gì dị thường, uy hiếp đến giáo chủ thì cũng tương đương uy hiếp đến bọn họ. Lúc này, cả nguồn suối đều rung động, mà linh khí màu lam phún ra ngoài kia cực kỳ nồng đậm, đây là mạnh mẽ dẫn động linh khí màu lam từ trong biển vô cùng rộng lớn bên trên Hải Thần Điện nhiều hơn ngàn vạn lần so với Hải Thanh Vân hiện ra huyết mạch dị tượng vừa rồi. Những linh khí màu lam này điên cuồng ngưng tụ, sau đó đột nhiên lại nổ ầm ầm vang động, rồi từ trong nguồn suối kia phun ra một luồng nước suối, từ bên trên trực tiếp đổ về hướng Hải Thanh Vân. Giống như là thác nước đột nhiên từ bên trên dội xuống, tưới về phía hắn. Trong nháy mắt cả người Hải Thanh Vân bị che phủ trong đó, nhưng hắn vẫn còn đang đi về phía trước. Đến khi hắn từ bên trong đi ra, khí chất cả người hắn biến hóa rất nhiều, nước suối kia lại không thay đổi màu sắc gì trực tiếp xuyên qua từ thân thể hắn. Ngay sau đó, cả nguồn suối chấn động lớn hơn, lúc này tốc độ của Hải Thanh Vân rất nhanh, đã đi tới chừng mấy dặm. Theo rung động, đột nhiên bên trên tạo thành một cái lốc xoáy, đột nhiên lốc xoáy cuốn lên nước biển bên trên nghiêng xuống, đổ ập về phía Hải Thanh Vân. Lại giống như vừa rồi, Hải Thanh Vân được nước biển này thanh tẩy, trong cơ thể phát ra một màn sáng màu máu đặc thù càng nồng đậm hơn. Những nước suối thanh tẩy, nước biển thanh tẩy này, dưới các loại biến hóa không ngừng thanh tẩy, nhưng hoàn toàn không có quấy rầy đến bộ pháp đi tới của Hải Thanh Vân, hơn nữa tốc độ của hắn mau kinh người, trong nháy mắt đã đi tới mười mấy dặm từ từ tiến vào chỗ sâu trong nguồn suối kia. Trời ơi, điều này sao có thể? Những người khác ngược lại cũng thôi đi, Hải Tường Long cùng mấy pháp thần cảnh phía sau hắn đều trợn tròn mắt bởi vì lúc trước bọn họ từng đi theo Hải Vô Thường đi vào trong này, từng nhìn thấy cảnh tượng truyền thừa huyết mạch của Hải Vô Thường như thế nào. Hải Vô Thường mỗi lần tiến lên trước một bước đều đau khổ dị thường, các thứ gì đó thanh tẩy, dường như mỗi một lần đều làm cho lão thoát thai hoán cốt. Tuy rằng mỗi một lần thân thể cùng lực lượng, huyết mạch của lão đều nhận được kích thích biến hóa rất lớn, nhưng mang đến đau khổ cũng vô cùng to lớn. Thế mà thời khắc này quả thực khiến người ta không dám tin, tên Hải Thanh Vân này lại từng bước một tăng tốc đi tới, dường như hoàn toàn không có cảm giác gì, chỉ nhanh chóng đi tới trước. Đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ địa phương này xảy ra vấn đề gì chăng? Thanh Giao, Hải Thượng, Long Tử bọn họ tuy rằng không giống như mấy người Hải Tường Long này từng chứng kiến Hải Vô Thường đi vào trong này, bọn họ tới nay cũng là lần đầu tiên chứng kiến kế thừa huyết mạch Hải Thần, bởi vì cho dù lực lượng của họ có mạnh mấy đi nữa, không có huyết mạch Hải Thần, sau khi tiến vào sẽ bị trực tiếp đánh bay ra ngoài căn. Gocchuyenaudio.com, bản không có biện pháp tiến lên trước một bước, điểm này, từ rất sớm trước kia bọn họ đã thí nghiệm qua. Tuy rằng cả vạn năm nay không có truyền thừa huyết mạch Hải Thần, nhưng một nguyên nhân khác mà Thanh Giao bọn họ canh chừng Hải Thần Điện vẫn giữ vững quan hệ nhất định cùng các thế lực khác chính là hơn 8.000 năm qua cứ cách 10 năm một lần các thế lực đều sẽ đưa một nhóm con cháu trẻ tuổi tới thử nghiệm để xem có đệ tử nào có thể đi vào được hay không. Chính bản thân Thanh Giao, Hải Thượng, Long Tử bọn họ năm đó đều có thiên phú biết bao, mỗi người đều vô cùng kiêu ngạo nhưng kết quả đều không ai có thể đi vào bên trong. Cho nên thời khắc này trông thấy Hải Thanh Vân đi vào, bọn họ đều rất giật mình. Sau đó thấy Hải Thanh Vân đang ở bên trong còn có thể tăng tốc đi lại, bọn họ càng giật mình hơn. Chưa ăn qua thịt heo, nhưng dù sao cũng từng thấy heo chạy, dù gì cũng xem qua tài liệu, biết trước kia có đệ tử truyền thừa huyết mạch Hải Thần là tình huống như thế nào. Mỗi một bước đều phải trải qua huyết mạch thanh tẩy, đều phải trải qua đau khổ gần như thoát thai hoán cốt, mỗi một bước đều phải kích phát một lần huyết mạch cùng lực lượng thân thể, mà quá trình này cũng có thể thấy được rốt cuộc tên đệ tử này có thể kích phát ra tiềm năng cùng lực lượng huyết mạch mạnh tới bao nhiêu. Theo ghi lại, quá trình này đau khổ dị thường, có người mỗi đi một bước đều phải nghỉ ngơi rất lâu, có thể ở bên trong vận công tu luyện. Dĩ nhiên, điều đó cũng phải có đủ huyết mạch. Nghe nói mấy vạn năm trước có một vị thiên tài lại đi ở bên trong tròn 3 năm, cuối cùng đến gần đến phạm vi khoảng cách hạch tâm nguồn suối không tới một dặm lại bị đánh văng ra ngoài, nhưng sau đó vị tổ tiên kia thành tựu cũng kinh thiên động địa. Nhưng xưa nay còn chưa nghe nói qua có người giống như Hải Thanh Vân này, lại ở bên trong tăng tốc đi tới trước, làm sao hắn làm được. Một hồi lâu Thanh Giao chợt kịp phản ứng, không nhịn được len lén nhìn thoáng qua Nhậm Kiệt lại phát hiện Nhậm Kiệt hờ hững như chuyện không liên quan tới mình. nhưng vì chỉ có trong lòng bà rõ ràng nhất, dược phẩm huyết mạch của Nhậm Kiệt cấp cho tác dụng vượt qua tưởng tượng, hiển nhiên dược phẩm huyết mạch đã thay thế rất nhiều quá trình hoàn thành. Nghĩ đến đây, trong lòng Thanh Giao mới thật sự hiểu rõ, sự kinh khủng và cường đại của dược phẩm huyết mạch kia quá lợi hại đi. Thời khắc này Thanh Giao không khỏi nghĩ tới một chuyện. Nếu để cho Hải Thượng, Long Tử bọn họ biết Nhậm Kiệt có bản lĩnh làm cho Hải Thanh Vân này là người vốn đã từng khảo nghiệm qua căn bản một bước cũng không đi vào được như thế, có thể biến đổi thành huyết mạch như vậy. Thanh Giao quả thực không dám tưởng tượng, bởi vì điều đó đủ để làm cho mấy người này hoàn toàn điên cuồng, trở nên không tiếc làm ra hết thảy mọi chuyện. Nghĩ tới đây, Thanh Giao không khỏi giật mình một cái, bởi vì loại thủ đoạn nghịch thiên của Nhậm Kiệt này là có thể biến đổi vận mạng cả đời của một người. Trong lòng Thanh Giao chưa từng có rúng động như thế, chưa từng có khiếp sợ như vậy, hiện tại rốt cuộc bà hiểu rõ một điều. Nhậm Kiệt ngay cả loại thủ đoạn này đều có thì sao có thể bị Hải Tường Long uy hiếp, thậm chí là Hải Thần Giáo uy hiếp cũng có gì e ngại chứ. Chỉ là Thanh Giao cảm giác loại thủ đoạn này dường như đã vượt qua phạm trù tu luyện giả có thể làm được. Góc truyện audio.com bùng, trải qua vô số lần biến hóa, tất cả mọi người đều không chớp mắt dưới ánh mắt nhìn chăm chú kinh sợ đến ngây người, không ngờ Hải Thanh Vân đã đi đến gần khu vực trung tâm, chính là chỗ một thiên tài mấy vạn năm trước trong truyền thuyết Hải Thần Giáo phải dùng mấy năm mới đi tới. Cho nên cả nguồn suối lần nữa chấn động, phía dưới giống như nổi lên một lực lượng cuồn cuộn. Mà giờ này, Hải Tường Long siết chặt nắm tay, cánh tay run run, thân thể cũng run run. Không nghĩ tới, thế nào lão đều không nghĩ tới, con của Thanh Giao lại kinh khủng như vậy, điều này sao có thể. Trình độ đó, cho dù Hải Vô Thường cuối cùng cũng không có đạt tới, mà Hải Vô Thường hao phí mất nửa tháng, thế mà hiện giờ Hải Thanh Vân chỉ dùng nửa khắc. Tại sao lại như vậy? Đây chính là chỗ trung tâm nhất của Hải Thần Giáo, chính vì mấy ngàn năm chưa từng có huyết mạch Hải Thần xuất hiện, Hải Thần Giáo mới sụp đổ sau đó một mực khó có thể tập hợp lại cùng nhau thẳng đến Hải Vô Thường xuất hiện, thậm chí tiên chỉ phủ xuống mới phá giải cục diện này. Nhưng bây giờ điều này trở thành cái gì chứ? Tên tiểu tử này lại đi tới nơi đó giống như một trò đùa. Chuyện này là sao? Ngay lúc Hải Tường Long không nghĩ ra, đầu óc đều sắp nổ tung, Hải Thanh Vân một đường thông suốt trải qua các loại thanh tẩy, linh khí màu lam cuồn cuộn tụ tập đến xoay quanh thân thể hắn cứ như vậy đi tới trung ương. Khi hắn đi tới vị trí trung ương nhất, cả thần điện truyền thừa huyết mạch toàn bộ chấn động giống như sắp vỡ vụn, rồi đột nhiên một luồng khí tức vô cùng mênh mông từ dưới đáy cuốn lên. Trong nháy mắt bầu trời, hải vực hải thần điện ngưng tụ ra một lực lượng mênh mông vô biên từ trong nguồn suối trung ương nhất kia phun trào ra, lực lượng bên trong nguồn suối này có khí thế xông phá thiên địa. Vì thế quá mức bất ngờ kia làm cho Thanh Giao không tự chủ vô cùng lo lắng, bởi vì nó có xu thế trực tiếp phá mở không gian, đánh xuyên qua hết thảy bên trên. So với bà ta chính là Hải Thượng, Long Tử còn cảm nhận rõ ràng hơn, bao gồm các tồn tại cùng cấp bậc phía sau Hải Tường Long bọn họ, sắc mặt cũng biến đổi vô cùng khó chịu, cổ lực lượng kia quá mức kinh khủng, vượt qua cực hạn chịu đựng của thế giới này. Cho dù bọn họ đã đạt đến cấp bậc pháp thần cảnh, đều cảm thấy sợ hãi phát ra từ nội tâm, ở trước mặt lực lượng đó, đột nhiên bọn họ cảm thấy mình đứng ở đỉnh phong thế giới, được xưng là pháp thần cảnh chí cao vô thượng lập tức yếu đi nhỏ lại, yếu ớt như vậy, nếu như bị cuốn vào trong đó, có cảm giác có khả năng tùy thời bị hoàn toàn nghiền ép nghiền nát. Kinh khủng, quá kinh khủng, chết tiệt, tấm chắn thế giới bị đánh vỡ rồi. Mà lúc này Nhậm Kiệt lại nhìn thấy rõ ràng hơn bọn họ, đây là dấu hiệu tấm chắn thế giới bị đánh vỡ. Là do lực lượng này đã đạt tới cực hạn thừa nhận của thế giới này, cũng như lúc trước ở trong thế giới cổ thần, cuối cùng hắn mượn lực lượng của cổ ma rời khỏi nơi đó. Mà giờ này, cổ lực lượng này còn kinh khủng hơn lúc đó, đã xuyên thủng tấm chắn thế giới này, tạo thành một thông đạo, nối thông với một địa phương cao hơn, rộng lớn hơn. Thanh Vân, còn có thể dẫn đường những linh khí màu lam kia không? Hiện tại Nhậm Kiệt còn có biện pháp dùng linh ngọc luyện chế đặc thù liên lạc với Hải Thanh Vân, lập tức liền động thần hồn lực liên. Góc truyện audio.com, lạc với Hải Thanh Vân, gia chủ, để ta thử xem. Hải Thanh Vân bất chợt nghe giọng nói của Nhậm Kiệt, thời khắc này hắn cũng có vẻ đã cố hết sức, nhưng cũng may chỉ là bị lực lượng khủng bố kia ập tới, thân thể khó có thể nhúc nhích, thần hồn lực vẫn có thể nhích động. Có thể, Hải Thanh Vân rất phí sức nói, tốt lắm, vậy lập tức dẫn đường cho linh khí màu lam rời nơi đó, dẫn tới chỗ ta nơi này, mau lên. Nguồn suối kia bao trùm phạm vi trên trăm dặm, Nhậm Kiệt có thể cảm nhận được nơi đó có một loại cấm chế đặc thù, hắn biết nơi đó tuyệt đối không thể chạm vào. Nhưng hiện tại Nhậm Kiệt lại không muốn bỏ qua cơ hội này, linh khí màu lam nhiều như vậy, tuy rằng không bằng tiên linh khí, nhưng cũng vượt qua linh ngọc thượng phẩm bình thường, so với linh khí trong ngọc tinh còn tinh thuần hơn, nếu không dùng quả thật quá đáng tiếc. Nhất là Nhậm Kiệt còn muốn nhúng tay vào chuyện phía sau, nhưng cố tình liên tiếp sử dụng, hiện tại hắn cũng không còn ngọc tinh tiên linh khí, cho nên điều tá lực đả lực này Nhậm Kiệt đã sớm nghĩ tới. Bởi vì có truyền thừa huyết mạch hải thần xuất hiện, ngay cả Thanh Giao bọn họ đều có thể chiếm được chỗ tốt, Nhậm Kiệt đã biết khẳng định không thiếu những thứ này, quả nhiên đúng như hắn phỏng đoán. Được, được, Hải Thanh Vân cố sức đáp một tiếng, trong nháy mắt khống chế thần hồn lực ngưng tụ một đường linh khí màu lam không ngừng từ bên trong đi ra, nhanh chóng vọt ra. Hả, đây là chuyện gì xảy ra, như thế nào linh khí màu lam này đột nhiên vọt ra? Kỳ quái, đây là chuyện gì xảy ra, đi ra, mà lại xông về hướng tên tiểu tử kia cái này. Lúc này, mọi người đều đang theo dõi nhất cử nhất động của Hải Thanh Vân, đều bị Hải Thanh Vân nhanh chóng đến gần khu vực trung tâm nguồn suối kia làm cho kinh sợ ngây người. Bởi vì trước kia trong lịch sử Hải Thần Giáo ghi lại cho tới bây giờ cũng chưa từng có phát sinh loại chuyện như vậy. Nếu không phải những người này đều đích thân thể nghiệm qua lực lượng độc đáo của thần điện truyền thừa huyết mạch này, thậm chí bọn họ đều hoài nghi có phải nguồn suối này xảy ra vấn đề gì hay không. Nhưng nhìn thấy biến hóa của nguồn suối kia, lần lượt thanh tẩy mà Hải Thanh Vân thoải mái đi qua, bọn họ lại nghĩ tới huyết mạch dị tượng của Hải Thanh Vân xuất hiện trước đó. Mấy người có thể đạt tới cấp bậc này tự nhiên phản ứng rất nhanh, đều biết bên trong này nhất định là có quan hệ. Bọn họ cũng biết trong thần điện truyền thừa huyết mạch này chủ yếu là kích phát huyết mạch, không ngừng kích phát tiềm lực trợ giúp rèn luyện thân thể cùng lực lượng, mà Hải Thanh Vân dường như không cần như thế. Sau khi phát hiện điều này, trong lòng mọi người càng thêm chấn động, chẳng lẽ huyết mạch của Hải Thanh Vân thật sự tinh thuần đến trình độ này sao? Ít nhất trong lịch sử Hải Thần Giáo cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có phát sinh chuyện như vậy, càng nghĩ mọi người càng giật mình, mà ngay lúc này, thấy từ bên cạnh Hải Thanh Vân có linh khí màu lam bị dẫn đường đi ra, đương nhiên bọn họ không biết đây là bị Hải Thanh Vân dẫn đường, chỉ thấy linh khí màu lam kia tựa hồ bị khống chế, từ bên trong chạy ra trực tiếp xông về phía Nhậm Kiệt nơi đó, mỗi một người đều trợn to hai mắt. Chuyện lạ hàng năm đều có, chuyện lạ hôm nay lại còn lạ hơn so với mấy trăm năm, mấy ngàn năm bọn họ từng nhìn thấy. Linh khí màu lam, gocchuyenaudio.com, khổng lồ trong nháy mắt vọt tới trước người mình, Nhậm Kiệt không chút khách sáo cứ thế toàn bộ thu lấy. Loại linh khí màu lam khổng lồ này, cho dù pháp thần cảnh đều rất khó hoàn toàn hấp thu tiêu hóa một lần, cần phải từ từ luyện hóa hấp thu. Nhưng với Nhậm Kiệt thì không có vấn đề này, bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ của hắn tuy rằng không có cố ý rèn luyện, nhưng đã tạo thành một địa phương khái niệm không gian vượt qua bình thường, nhất là sau khi có con mắt cổ thần chưa diễn biến thành mặt trời kia thì còn hơn thế. Nhậm Kiệt dùng tốc độ cao nhất hấp thu đưa vào trong thân thể, phần lớn thì chứa vào trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, hơn nữa nhìn thấy ánh sáng kia đã mở ra một thông đạo, Nhậm Kiệt cũng mọi lúc chuẩn bị tùy thời mở ra đoạn phim trong thức hải kia. Bởi vì Nhậm Kiệt vừa mới nếm thử qua, bằng vào thần hồn lực của hắn, đều không có biện pháp đi vào trong đó tìm hiểu tình huống, xem ra chỉ có mượn cảnh giới thánh nhân luận đạo mới được. To gan, ngươi một người ngoài, cũng dám động tới hải thần linh khí bên trong huyết mạch thần điện. Trong lúc những người khác đều đang kinh ngạc, Hải Tường Long đã bùng nổ. Lão đã nhịn rất lâu rồi, nhịn một chuyện tiếp một chuyện, giờ này thấy tên kia cũng dám hấp thu hải thần linh khí. Đây là tên bọn họ xưng hô linh khí màu lam, bởi vì đây là linh khí chỉ có Hải Thần Giáo mới có. Dĩ nhiên, các đại giáo vô thượng khác cũng đều có linh khí tương tự, lúc trước Hải Thần Giáo ở thời kỳ toàn thịnh cũng có thể nắm trong tay một phần những hải thần linh khí tinh thuần vô hạn đến gần tiên linh khí này, chính vì có những linh khí này, con cháu kiệt xuất của đại giáo vô thượng mới có thể rất nhanh đạt tới một độ cao mới, vượt qua tu luyện giả bình thường. Người đúng là muốn động thủ hay sao, cái gì gọi là người ngoài, cái gì không gọi người ngoài, nếu như tính đúng ra, đây chính là phần thưởng của hải thần, được hải thần chiếu cố. Ở vào thời điểm này ngươi không quỳ xuống lễ bái, còn dám ở chỗ này gây chuyện, bổn gia chủ xem ra phải chết hẳn chính là ngươi rồi. Còn nữa, giờ này thông đạo nối thông với tiên giới đã sắp trực tiếp mở ra, ngươi còn ở đây hô to gọi nhỏ cái gì, ngươi muốn phá hủy sao? Con bà nó, đừng kiếm cớ, bổn gia chủ làm sao mà biết được những thứ này sẽ tới, hiển nhiên cái này còn có thể chứng minh bổn gia chủ nhân phẩm tốt hơn ngươi, nói rõ thần điện truyền thừa huyết mạch này hoặc là nói tồn tại vô thượng của Hải Thần Giáo đã chấp nhận bổn gia chủ. Động thủ ư, ngươi thử động thủ một cái xem, Nhậm Kiệt cũng không thèm khách sáo với Hải Tường Long. Một mặt không chút khách sáo hấp thu đại lượng linh khí màu lam, vì chuẩn bị làm đại sự sắp đến, một mặt không quên quát Hải Tường Long. Lời nói của Nhậm Kiệt có nhiều lực độ biết bao, nói đến Hải Tường Long không biết nên nói cái gì mới tốt, mà ngược lại Hải Thượng cùng Long Tử bọn họ cũng không cần thiết Nhậm Kiệt có thu nhiều một chút hải thần linh khí hay không, bọn họ quan tâm tới tình huống của Hải Thanh Vân hơn. Ở vào thời điểm này tự nhiên không thể để cho Hải Tường Long làm loạn, cho nên đồng thời phóng ra lực lượng nhằm vào Hải Tường Long, áp chế Hải Tường Long cùng với những người phía sau hắn, làm cho bọn họ không dám manh động. Hải Tường Long một lần nữa bị áp chế, cả người đều phẫn nộ sắp bị nổ tung, hơn nữa tên tiểu tử này nói câu nói kia càng. Góc truyện audio.com, làm cho lão hận đến ngứa hàm răng, lại không làm gì được đối phương. Đúng lúc này, đột nhiên tất cả mọi người đều có cảm giác như là ở trong bóng tối đột nhiên thấy được tia sáng kia trong nháy mắt chiếu rọi thiên địa chiếu sáng hết thảy. Cảm giác này làm người ta cảm thấy ấm áp, cảm thấy vô cùng thần thánh, một khí tức mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn vô biên, đột nhiên truyền đến. Mà lúc này, chỉ thấy ở bộ vị nguồn suối trung ương nhất xuất hiện một cột nước xuyên thấu thân thể Hải Thanh Vân, xông phá không gian nối thẳng lên bầu trời, xông phá tấm chắn giữa tiểu thế giới này với đại thế giới, trực tiếp đánh thông một cái thông đạo, từ bên trên thông đạo truyền xuống một lực lượng tiên khí hơi yếu, là tiên khí chân chính, đó là một loại lực lượng cao cao tại thượng nhìn xuống hết thảy, khiến mọi người đều đứng ngẩn người ở nơi đó, hoàn toàn quên hết hết thảy. Tất cả mọi người hiện tại đều sửng sốt. Không ngờ lại trực tiếp nối thông với tiên giới, mặc dù là mượn lực lượng của nguồn suối Hải Thần Điện nhưng điều này cũng quá kinh khủng đi. Dường như từ sau thời thượng cổ tiên phàm có cách biệt cho tới bây giờ chưa hề nghe nói qua có phát sinh chuyện như vậy. Chính vì vậy, Hải Vương Hải Vô Thường có tiên chỉ phủ xuống đều đã vô cùng chấn động giờ này. Giờ này rồi lại, trực tiếp trao đổi với tiên giới chuyện này. Những người khác bị cổ uy áp này chấn nhiếp nhưng Nhậm Kiệt lại rất thanh tỉnh, loại cơ hội tốt này sao có thể bỏ lỡ, vừa lúc Hải Thanh Vân từ rất xa còn đang không ngừng đưa tới linh khí màu lam, Nhậm Kiệt không chút khách sáo trực tiếp thúc giục đoạn phim, trong tiếng nổ ầm ầm thúc giục cảnh giới thánh nhân luận đạo trong nháy mắt thần hồn lực vọt tới. Nguồn suối bên trong thần điện truyền thừa huyết mạch này hẳn là tồn tại đặc thù do thiên địa sơ khai sinh ra cho nên vừa rồi Nhậm Kiệt thử dò xét một chút đã biết ngay, chỉ bằng vào thần hồn lực bản thân hiển nhiên khó có thể chạm tới, khó có thể dò xét được gì trong đó cho nên hắn luôn luôn chờ đợi. Đợi đến cơ hội này lập tức thúc giục thánh nhân luận đạo, mượn cảnh giới thánh nhân luận đạo trực tiếp xông tới, trong tiếng nổ ầm ầm va chạm, lực lượng vòng ngoài vừa rồi thoạt nhìn bền chắc không thể phá được, lập tức thấy được một chút lỗ hổng, Nhậm Kiệt liền nhân cơ hội xông vào trong đó. Không ngừng phá mở một chút khe hở trong đó, không ngừng chui vào tìm cơ hội. Cách chương.